Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Vẫn vào một góc trong quầy bar. Bên ngoài hình như cũng không thanh tịnh là bao. Hình ảnh trước mắt của Nhàn Thành cứ chồng lên nhau. Có một người đàn ông ăn nói tùy tiện tiến lại gần. Cô lễ phép từ chối, đối phương lại cứ làm phiền, thậm chí có ý định tuyệt đối không buông tha. Ngay lúc tình hình phát triển theo hướng bất lợi, một đôi tay ấm áp mạnh mẽ nắm lấy bả vai cô. Quý ông đó ôm cô vào lòng vô cùng đúng lúc. Kế tiếp giọng nói chậm thấp vang lên bên tai, mang theo sự dịu dàng và yêu thương nồng đậm. Giận dỗi một chút liền chạy đi lung tung, định khiến cho anh lo lắng phải không? Sau khi Nhan Thanh ngạc nhiên thì hiểu ra, liền phối hợp mà không nói gì, vùi đầu vào trước ngực người đó để mặc anh ôm cô rời đêm. Tôi đưa em về nhé. Sau khi ra cửa, anh cúi đầu hỏi một câu vào tai cô. Nhan Thanh do dự, lý trí mách bảo đêm hôm khuya khoắt đi cùng với một người đàn ông xa lạ tuyệt đối là chuyện nguy hiểm. Nhưng lúc này hơi rượu cũng dần dần xông lên, ngay cả bước chân cũng bắt đầu lặng trọng. Một cô gái độc thân say xỉn một mình gọi taxi có vẻ cũng tồn tại một mối nguy hiểm ngầm khá lớn. Hình như đối phương nhìn ra tâm tư của cô. Yên tâm đi, cho dù hiện tại tôi bán em đi, cô sẽ không có người nào dám mua. Nói xong liền kéo cô đến trước chiếc xe của mình, chỉ vào kính xe cười nhẹ. Tự em nhìn đi. Trên kính xe màu tối phản chiếu khuôn mặt lờ mờ của cô. Lớp trang điểm trên mặt có lẽ là do ngồi uống rượu ở quầy bar nên đã sớm rớt đầu hết, xanh xanh đỏ đỏ, có thể so sánh với vỉ pha màu. Hơn nữa mái tóc rối tung, nửa đêm đi trên đường lớn thật sự có tác dụng hù chết người. Nhàn Thành xấu hổ vội vàng lấy khăn tay giả sức lau lên mặt, che giấu đi quận bách của chính mình. Người đàn ông kia nhìn thấy bộ dạng cô như vậy có chút không nhịn được cười. Anh mở cửa xe ở vị trí ghế phụ lái ra hỏi, vị tiểu thư này, hiện tại tôi có thể đưa em về rồi chứ? Nhàn Thành nhìn anh, lần này không so sự nữa. Khu chung cư Sa Viên, đường Hà Tây. Cảm ơn. Sau đó Nhàn Thành dần dần ngấm men say, mơ mơ màng màng ngồi trên xe ngủ. Đến khi tỉnh lại phát hiện áo vest của người đó đang khoác trên người cô. Xe cũng đã dừng trong khu chung cư được một lúc. Người ngồi ở vị trí ghế lái đang tập trung tinh thần, nhìn sang nơi nào đó ngoài cửa xe. Khi Nhàn Thành tỉnh lại dường như có cảm hứng xoay đầu qua. Tỉnh rồi sao? Nhàn Thành cười ngượng ngùng. Tôi lại có thể ngủ quên. Phiền anh lâu như vậy thật sự có lỗi quá. Không sao, 2 tiếng thôi mà. Em ngủ cũng không lâu lắm. Hả? Mặt Nhan Thanh càng đỏ hơn, đưa áo vest trên người lại cho anh, nói với anh rất chân thành. Hôm nay thật sự cảm ơn anh. Người đó nhếch môi, ánh mắt lóe lên, trong mắt dường như mang theo vài phần lỗ mãng lướt qua. Vậy em định cảm ơn tôi như thế nào? Cô ngạc nhiên chưa kịp phản ứng, đã thấy đối phương cúi đầu mỉm cười. Tôi là Cố Trạch Vũ. Có thể may mắn biết được tên em không? Nhàn Thành cũng không muốn nói tên mình cho một người xa lạ, vì thế nhíu mày im lặng khoảng 2 giây. Hà Tiểu Thanh. Sau đó cúi thấp đầu nói, cảm ơn, tạm biệt, nên vội vàng đẩy cửa xe ra. Cố Trạch Vũ nhìn thấy bóng sáng vội vàng rời đi của cô mà lắc đầu bật cười. Cũng không phải đi ngay mà dừng xe ở đó, lặng lẽ ngồi thêm một lát. Sau đó ngay lúc anh vừa mới khởi động xe, đang chuẩn bị quay ngược tay lái, bóng dáng mảnh khảnh đó lại lần nữa xuất hiện trong tầm mắt. Bước chân vội vã, thậm chí mang theo vài phần hốt hoảng. Anh không nén nổi kinh ngạc, còn chưa để xe đến đón, Nhàn Thành đã mở cửa, lần nữa ngồi vào vị trí ghế phụ lái. Động tác nhanh chóng đồ loát đã từng được huấn luyện chuyên nghiệp, làm cho Cố Trạch Vũ chớp mắt nhìn. Nhàn Thành thở hổn hển, hình như toàn thân có hơi run rẩy. Cô quay đầu nhìn Cố Trạch Vũ, trong mắt mang theo vẻ cầu xin. Có thể nhanh chóng rời khỏi chỗ này được không? Cố Trạch Vũ gật đầu, tuy rằng trong lòng hoài nghi, nhưng chỉ khẽ nói, em muốn đi đâu? Tùy anh, cảm ơn anh. Môi anh nhếch lên, dưới chân đạp ga, xe lao nhanh về phía trước. Cuối cùng hai người đến một quán bar mà Cố Trạch Vũ thường xuyên đến. Trên đường đi, Nhàn Thành có vẻ không yên, dáng vẻ xa xôi như đi vào cõi thần tiên. Đến nơi, cô cũng không quan tâm đến Cố Trạch Vũ bên cạnh, trực tiếp đi thẳng đến trước quầy bar ngồi xuống, gọi một chục bia, buồn bã nuốt vào bụng hết chai này đến chai khác. Rốt cuộc khi cô đang uống hết chai bia cuối cùng, định tùy tiện sơ tay gọi phục vụ, Cố Trạch Vũ bèn giữ cổ tay cô, can ngăn cô. Đừng uống nữa, tôi không muốn nửa đêm phải đưa em đến bệnh viện đâu. Nhan Thanh nhìn anh với ánh mắt xa lạ đến ngạc nhiên. Sao anh còn chưa đi vậy? Hả? Hà Tiểu Thanh, em như vậy chính là quả cầu rút ván trong truyền thuyết sao? Hả? Nhan Thanh mơ màng chỉ vào mũi mình. Anh đang gọi tôi sao? Sau đó khinh thường liếc nhìn Cố Trạch Vũ một cái. Còn người anh thật đúng là, ngay cả người khác họ gì cũng không nhớ. Tôi là họ Nhan, tên là Nhan Thanh, nhớ kỹ nha. Nhan Thanh, không phải Hà Thanh. Cố Trạch Vũ ngoan ngoãn sửa lại. ánh mắt đen nhánh bỗng trở nên thâm thúy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net